Chương 304, nắm giữ Lam Cước. Hơn nữa tại những năm này huấn luyện đọa xù luyện lục thức trong quá trình hắn phát hiện mình tinh thần ý chí càng phát cường đại, hơn nữa đối với thân thể cảm giác cùng khống chế càng phát chính xác, tâm niệm vừa động là có thể chính xác khống chế hai chân mỗi một khối bắp thịt đồng thời đem chọn cái chân lực lượng tập hợp thành một luồng. Ở cộng thêm nghe hải quân trung tướng hồi ức thời điểm lơ đãng phát ra cảm thán rất nhanh thì nắm chặt khiếu môn. So với tu luyện thế hiệu suất càng cao, quả nhiên tu luyện lục thức quá trình cũng là một loại siêu nhân huấn luyện, hơn nữa bởi vì đối với thân thể khống chế càng cao, thể năng càng mạnh, đưa tới lúc đầu không thế nào am hiểu học tập còn lại lục thức thể năng cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên cái là dễ là tương đối mà nói ít nhất cuối cùng có thể hoàn toàn học được lục thức người lắc đắc không có mấy. Lam Cước Lâm giật hít sâu một hơi lần nữa ném chân phải, hắn đã không biết đá bao nhiêu lần, hiện tại phóng ra tới được đã là biến thành nhọn đầu gỗ, tiếp qua một ngày sẽ biến thành mưa đá, nếu như tiến độ tu luyện của hắn theo không kịp tu luyện tràng địa nan độ biến hóa như vậy hắn cũng rất dễ dàng sẽ chết. Chỉ thấy hắn một cước ném, bàn chân không khí chung quanh phóng phật trở nên sền sệt đi một tí. Nếu như có dội danh năng lực dùng nhìn bằng mắt thường đến sẽ phát hiện có một mạnh mẽ lực đạo từ Lâm Giật trên chân phải buộc phát ra đem chung quanh khí lưu đều chém gió mở sản sinh một cái mảnh nhỏ tiếp cận chân không dài đất. Không chỉ như thế ở Lâm Giật chân phải nói lên trong nháy mắt còn nghĩ cái này một mảnh chân không cuốn lại bạn kèm theo Lâm Giật một cước đá ra lực đạo một đường về phía trước trên áp. Mà Lâm Giật chân liền phóng phật một bả liêm đao, hơn nữa là bình thường cuốn lên liêm đao trong nháy mắt chém ra. Nhanh đến cực hạn, lực lượng đạt được một cái định trình độ cư nhiên quần cuộn nổi lên mắt trần có thể thấy chân không chạm đánh, tuy là rất yếu, nhưng là lại sát sát thật thật quần cuộn nổi lên chân không chạm đánh thì ra hay là quần cuộn nổi lên chân không là ý tứ này. Lâm Giật vẻ mặt sắc mặt vui mừng, chính mình rốt cuộc triệt để lý giải đồng thời làm được trung tướng nói quần cuộn nổi lên chân không. Trực tiếp một chút mà nói liền này đây tập hợp thành một luồng lực lượng lấy cực kỳ nhanh chóng độ buộc phát ra đi. Hơn nữa cái này một cổ lực lượng phải tụ mà không tiêu tan sau đó thẳng đến quần cuộn nổi lên chân không mới thôi. Mà hay là quần cuộn nổi lên chân không chính là muốn lấy cái này một tụ mà không tiêu tan lực lượng tao đãng xuất đi. Hơn nữa muốn trong nháy mắt bạo phát, phóng phật liêm đao một dạng ném chế tạo ra một đạo sắc bén khí lưu bắn nhanh đi ra ngoài đem hết thể đều đẩy ra. Cái này một cổ cường đại khí lưu bắn nhanh đi ra ngoài thời điểm một đường đẩy mạnh đem hết thể đều gạt ra sản sinh một cái mảnh nhỏ khu vực chân không, mà tạo thành cái này khu vực chân không thình lình là đá ra sắc bén khí lưu, cái này là hay là chân không chạm đánh, cũng liền là hay là làm cước. Một chiêu này then chốt ở chỗ quần quận nổi lên chân không, nhưng là quần quận nổi lên chân không phương pháp cụ thể ngoại trừ ở chỗ đối với thân thể khống chế cùng đầy đủ tốc độ nhanh cùng lực lượng ở ngoài chính là muốn tụ mà không tiêu tan lực lượng từ đầu đến cuối cùng đến Lam Cước bắn nhanh đi ra ngoài mới thôi lực lượng khả năng tản ra, nếu như lực lượng không thể tụ mà không tiêu tan, coi như đem lực lượng tập hợp thành một luồng bạo phát đi vậy vô dụng, chẳng khác nào một quyền đánh vào. Trong không khí như vậy không có hiệu quả chút nào tối đa liền là sản sinh một nổ tung ra khí kình. Chỉ có tập hợp thành một luồng tụ mà không tiêu tan lực lượng cấp tốc ném sinh khí kình cuốn lên khí lưu sau đó một đường đẩy mạnh đi ra ngoài khả năng tạo thành mắt trần có thể thấy chân không chạm đánh, trong quá trình này lực lượng tản ra liền vô dụng. Đương nhiên muốn làm như vậy ngoại trừ muốn đem lực lượng tập hợp thành một luồng đồng thời tụ mà không tiêu tan ở ngoài còn có phải cổ lực lượng này đủ lớn, tốc độ rất nhanh, nếu không coi như thực sự làm được như vậy cũng vô dụng. Cũng không đủ lực lượng mạnh cùng tốc độ cái này bất quá là một cái không thiếu thôi, nơi nào có thể có sắc bén chạm kích uy lực. Cho nên siêu nhân lục thức nhất định phải có siêu nhân thể chất khả năng học được đồng thời phát huy ra sở hữu uy lực, nếu không thì coi là thực sự đem lục thức toàn bộ kỹ xảo nắm giữ cũng đánh không ra cái gì uy lực đến, mà tu luyện lục thức quá trình trên thực tế cũng là một cái đề cao thể năng huấn luyện. Nếu như đem lục thức toàn bộ học được đồng thời quen thuộc vận dụng lời nói như vậy từng trải cái này một cái học tập nắm giữ lục thức quá trình, nhân thể năng tuyệt đối sẽ không kém. Vì vậy làm được Lam Cước nhất định phải có đầy đủ tốc độ nhanh, cũng đủ lớn lực lượng, chính xác khống chế toàn bộ chân mỗi một khối bắp thịt khống chế lực, đồng thời tập hợp thành một luồng tụ mà không tiêu tan lực lượng lại thêm quần cuộn nổi lên chân không thời điểm phải chú ý kỹ xảo. Những thứ này kỹ xảo là trợ giúp trình độ lớn nhất để thăng đá ra chân không chạm đánh uy lực, cũng có thể nói là dùng tinh thần phát lực kỹ xảo. Đem các loại toàn bộ tập hợp khả năng ném có uy lực chân không chạm đánh, cũng liền là lục thức một trong Lam Cước, còn như Lam Cước uy lực phải tiếp tục tăng lên thì nhìn người sử dụng thân thể tố chất cùng đối với lực lượng thân thể khống chế. Đồng dạng là nhất chiêu Lam Cước ở đại tướng chân bên trong thi triển ra cùng ở trung tướng chân bên trong thi triển ra là hai một chuyện, trên lệnh cực lớn. Có người thi triển Lam Cước chỉ có thể mở ra cây cối thêm người thi triển Lam Cước lại có thể mở ra cương thiết, cái này là trên lệnh. Đang ở Lâm Giật ném chân không chạm đánh cũng trong lúc đó Xu Nạ cũng ném một cái chân, đồng dạng sinh ra chân không chạm đánh, hiển nhiên nàng nắm giữ Lam Cước. Được trung tướng thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Lâm Giật cùng Xu Nạ hai người cách đó không xa địa phương lớn tiếng nói, hiển nhiên hai người lần nữa trước giờ nắm giữ Lam Cước để hắn càng thêm hài lòng. Hắn thấy một lần này người coi như toàn bộ chết ở học tập lục thức trong khi huấn luyện cũng không quan hệ, chỉ cần trước mặt hai người có thể tiếp tục đi tới đích là được. Hiện tại các ngươi đều muốn chính mình am hiểu nhất lục thức trong lưỡng chủng nắm giữ, như vậy có thể tu luyện lục thức trong loại thứ ba thể năng. Khi các ngươi thành công nắm giữ ba loại lục thức lời nói như vậy các ngươi chẳng những cụ bị tiểu siêu nhân thể năng còn cụ bị tiểu siêu nhân chiến lực. Trung tướng nói rằng, mặc dù nói nơi đây rất nhiều người thể chất đều đạt tiêu chuẩn, nhưng là lại không có đối với ứng với chiến lực, lục thức chính là muốn đem siêu nhân thể chất toàn bộ phát huy được, thậm chí là cực hạn phát huy được, sản sinh chân chính siêu nhân chiến lực, mà không phải không có siêu nhân thể năng nhưng không có đối ứng siêu nhân chiến lực. Trung tướng đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta loại thứ ba lục thức hẳn là học cái gì tốt? Lâm Giật biết trung tướng hiện tại tâm tình tốt. Hơn nữa tự mình tu luyện kế tiếp lục thức cũng là trung tướng dạy dỗ hạng mục một trong, hắn nhất định sẽ nói, mà đã biết sao lời hỏi trung tướng sẽ nói càng nhiều, thậm chí sẽ còn cùng phía trước giống nhau dành cho một ít tu luyện tâm. Không sai, tuy là hai người các ngươi học được lục thức trong hai chiêu, nhưng là lại không có nửa điểm kiêu ngạo rất tốt. Trung tướng gật đầu, đối với Vu Lâm Giật khiêm tốn thỉnh giáo rất hài lòng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.